công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 100, bản ba nam chính muốn ly hôn với ta rồi. Làm sao giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời người luôn có một vòng luẩn quẩn nhân sinh, đấy là sinh lão. Bệnh, tử, chẳng ai có thể trường tồn mãi mãi được, nếu có sinh thì ắt có tử. Vòng luân hồi ấy sẽ mãi mãi được quay đi quay lại nhiều lần, cái này sẽ nối tiếp nhau. Đời người cũng sẽ một lần mất mát lớn nhất, cái mất lớn nhất chính là nhìn người thân trong gia đình mất đi. Già rồi thì cũng sẽ chết, nối tiếp thế hệ sau, một ông lão nằm trên giường bệnh nhân, kế bên cũng có một ông lão khác. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, hai tay đan xen vào nhau, nằm ngủ cùng với tháng ngày đã dần cạn. Bé cưng à, nếu có kiếp sau, em có đồng ý lấy anh nữa không? Giọng ông lão ồm ồm vì tuổi tác, mắt luôn hướng đến ánh sáng của mình. Lão ngốc, em với là người hỏi anh câu đấy. Cậu so với hắn vẫn còn đỡ hơn, cả hai cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sương gió, đến cuối đời vẫn ở cùng bên nhau. Giờ cả hai cũng bước qua tuổi 50, không chỉ có cậu mới bước vào thôi, hắn giờ đây đã là một ông già gần 70 lọ khọ, ra mặt thì nhăn nheo vì tuổi già. Chỉ nhớ cũng chẳng tốt nữa, sẽ quên cậu thôi. Khà khà, chúng ta cũng lớn từng tuổi này rồi. Sống cùng anh em có hối hận không? Không chờ lâu cậu đã thẳng thắn chê bai hắn. Có, rất hối hận khi lấy lão già như anh đấy. Hối hận khi nhận lời cầu hôn của anh, để rồi bắt em đi làm máy đẻ cho anh. Hắn lập tức cười, trèo xuống giường bệnh đến bên chỗ cậu trèo lên. Cả hai ôm nhau, cùng ôm lại những kỷ niệm đẹp, một đại tướng kiệt xuất đã không còn, bây giờ chỉ là một ông già đang hưởng những tháng ngày còn lại. Nhà họ Ngô đã có 3 đứa con để nối dõi, 2 trai và 1 cô con gái út được các anh cưng chiều. Hai người con trai trưởng thì không theo sự nghiệp của hắn mà đâm đầu vào thương trường, còn đứa em trai ngoan ngoãn thuận theo ý cậu và hắn. Nối quản sự nghiệp quân ngũ, bây giờ cũng đang ở chức thượng tướng cai quản cả một vùng trời phía đông. Cô con gái út thì sướng hơn, làm bất cứ việc mình thích, bây giờ đang theo đuổi công việc của một nhà nghiên cứu khoa học. Một đời vậy là quá đủ. Ngày 9 tháng 6, hai cỗ quan tài được xây trang nghiêm trong một tòa điện thánh, đấy chính là người mở ra bước ngoặt của lịch sử người thú và phu nhân của ông. Hai cỗ quan tài được đặt trước tòa điện thánh, để người đời vào thăm viếng. Sau khi cực đại tướng và cực phu nhân mất, bọn họ đã xây một bức tượng đúc hai người để tỏ lòng biết ơn, cũng như tuyên truyền đến người dân lòng thủy chung với người bạn đồng giới của mình. Lịch sử khắc tên hắn, khắc tên những vị đã cống hiến vì dân vì nước. Tỉnh dậy sau chuỗi ngày tăm tối, đôi mắt đã sưng vù vì khóc. Cậu vẫn không thể quên được cái hình ảnh hắn nằm gọn không, lòng tay cậu dần dần tắt thở, nó đã ám ảnh cậu cả tháng nay rồi. Hệ thống thấy cậu tuyền tụy như vậy không kìm được lòng, thực thể là một con mèo quấn lấy chân của cậu làm cậu đỡ buồn hơn. Giọng máy móc an ủi, ký chủ, ngài đừng buồn nữa. Ngài cần tịnh dưỡng bản thân đi, sang thế giới tiếp tôi có thể giúp ngài hoãn lại nhiệm vụ, cho ngài khơi khỏa đầu óc. Dù nói là an ủi, hệ thống vẫn dụ dỗ cậu làm nhiệm vụ tiếp theo. Cậu lại ngu ngốc tưởng thật, gật đầu đồng ý, thật sao, để tôi sơ lược lại thế giới mới. Hệ thống vui vẻ không thôi, lập tức bản 3D hiện ra trước mắt. Hoảng loạn các chữ chằng chịt với nhau làm cậu càng nhức óc như hệ thống không chú ý đến. Nói liên man cho cậu nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này là thế giới hiện đại, hào môn, đam mỹ. Nam chính Cao Minh, là một thiếu gia nhà giàu họ Cao liên hôn chính trị với nam phụ, là một người con trai nhu nhược. Chu Mạc Cửu, nam chính hai, thủ, là một thư ký của nam chính, tên Võ Gia Gia là người rất cầu toàn, mọi việc đến tay đều rất chỉnh chu. Nên được rất nam chính ưng ý, cũng rất tuấn tú. Nam chính bị cuốn hút bởi tài năng cùng nhan sắc đó, để lấy được ánh mắt từ Gia Gia. Hắn đã làm các việc khó dễ, khiến Gia Gia điên đầu, rồi không nhịn được xin từ chức. Nam chính thấy kế hoạch không thành, thì trực tiếp cưa đổ, sau nhiều lần tán. Gia Gia cũng đồng ý, cùng đó nam phụ cũng rất yêu nam chính. Không bao giờ ly hôn, nam chính ghét cay ghét đắng, quyết định ám sát nam phụ. Vụ án sát đã thành, nam chính đường đường chính chính rước Gia Gia về đinh, trước bao nhiêu lời đồn thổi từ dân mạng. Nam chính vẫn một mực yêu thương Gia Gia, từ đó hai người hạnh phúc về sau. Ký chủ, ngài đồng ý đi bây giờ luôn chứ? Tôi thấy ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Hệ thống nhìn cậu hỏi, câu nói chứa lời an ủi thực chất chỉ là đang thúc giục cậu đang nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lại nhảy nhiều qua, im lặng tí đi. Vờ cái gối gần đó, cậu nén về hướng hệ thống. Ôm đầu chùm chăn kín mít, bây giờ cậu làm gì có tâm tư gì để sang thế giới mới nữa. Tâm trạng không mấy vui vẻ, giờ cậu muốn đi du lịch đấy biết chưa? Không cần đến nhờ vả hệ thống, cậu ló đầu ra nhấn vào nàm hình 3D. chấp nhận sang thế giới bên kia, dù gì cũng phải đi du lịch trước mới làm nhiệm vụ sau. Cách Trương.